Chương 241, thần lực đại đan, tăng một lúc trăm đỉnh sức mạnh. 3. Hoặc nếu không cần bạc thì cũng có thể dùng đầu người bắt lỗ đổi các loại võ công trong diễn võ lâu. Tóm lại, một khi tin này lan ra sẽ khiến cả giang hồ dậy sóng. Vô số võ giả động tâm. Hơn nữa một số giang hồ tán nhân lại càng thêm phần kích động. Dù sao thứ mà diễn võ lâu bỏ ra chắc chắn đều là tinh phẩm, diễn võ lâu đã tồn tại hàng trăm năm. Không cần biết có liên quan gì tới Vương Triều Đại Ngư không thì danh tiếng của diễn võ lâu vẫn luôn rất tốt, phàm là võ công của diễn võ lâu thì chắc chắn đều là võ công thượng thừa chứ không phải loại võ công tầm thường. Hiện giờ chỉ cần giết người bắt lỗ là có thể đổi được võ công từ diễn võ lâu, cơ hội thế này không phải dễ kiếm. Lục Trường Sinh phát hiện võ giả trong thành Trạm Hải ít hẳn đi, thậm chí trong bang Tứ Hải cũng có rất nhiều võ giả lặng lẽ biệt tâm. Tới cả Trương Hiên và Lục Dương giờ cũng không bàn tán những chuyện xảy ra trong thành Trạm Hải mà đã đổi sang giai thoại về những kẻ chém, giết người bắt lỗ tại Bắc Vực rồi. Thiên hạ, quốc gia, giang hồ, võ giả, Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Tới giờ này có những chuyện không hề liên quan cũng đều được kết nối với nhau. Hơn nữa, thời gian dần trôi, nghe nói người bắt lỗ cũng đã chiêu mộ hảo thủ trong chốn giang hồ bắt lỗ, đồng thời tiến vào Bắc Vực chém giết. Bắc Vực hiện giờ đã trở thành trường săn cỡ lớn, trong đó tất cả đều là thợ săn, nhưng mỗi người cũng có thể sẽ trở thành con mồi. Lục Trường Sinh suy nghĩ 3 ngày. Cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định. Thành Trạm Hải là giang hồ, Bắc Vực cũng là giang hồ, mà hắn muốn tới nơi thú vị nhất giang hồ hiện nay. Dù sao không có võ giả nào có thể lên đỉnh võ đạo nếu chỉ dựa vào khổ công tu luyện cả, Lục Trường Sinh thông báo qua với Trương Hiên và Lục Dương. Sau đó nhờ Từ Linh để ý tới hai người một chút, Từ Linh không nhịn được hỏi, Lục Đại Phu, Bắc Vực hỗn loạn và rất nguy hiểm, ngài thật sự muốn đi về phía Bắc ư? Theo Từ Linh thấy, Lan Trung như Lục Trường Sinh mà đi về phía Bắc thì đúng là điên rồ, Từ đường chủ, ta đã quyết rồi, không cần khuyên nữa. Lục Trường Sinh nhanh chóng lên đường. Hắn một người một ngựa, rời khỏi thành Trạm Hải, ngoài thành, đột nhiên Lục Trường Sinh trông thấy một bóng người quen thuộc. Hứ? Vân cô nương. Lục Trường Sinh hơi híp mắt. Không ngờ lại trông thấy Vân Hải Đường ở đây, có điều Vân Hải Đường không dẫn theo ai, chỉ có một mình nàng lặng lẽ chờ đợi bên ngoài thành. Vân Hải Đường khẽ cười nói, Lục Đại Phu. Thôi, ta vẫn quen gọi là Đao Huynh hơn. Đao Huynh đi đường bình an, bất cứ khi nào thấy mệt mỏi hay chán nản đều có thể quay về phái thiên nữ. Lục Trường Sinh cười. Xem ra Vân Hải Đường đã biết thân phận thật của hắn. Mà thật ra chuyện này cũng không to tát gì, việc Đao Thập Nhị chính là Lục Trường Sinh cũng không phải bí mật trọng đại. Sau một thời gian chắc chắn sẽ có người tra ra thôi. Vân cô nương, cáo từ. Lục Trường Sinh cũng không nói gì nhiều, hắn chắp tay chào xong dục ngựa lao nhanh đi. Chỉ còn mình Vân Hải Đường đứng đó nhìn theo bóng lưng Lục Trường Sinh biến mất, như thể có điều suy nghĩ. Bắc Vực, không trung hoang vu bao la, thảo nguyên rộng lớn mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối. Lục Trường Sinh xách theo hòm thuốc, chậm rãi tới thành Bắc Lăng, đây là thành trì nằm ở biên giới Vương Triều Đại Ngư. Đi tiếp về phía Bắc sẽ tới địa bàn của người Bắc Lỗ. Thật ra nơi đó cũng không thể coi như địa bàn của người Bắc Lỗ được, bởi bên ngoài thành Bắc Lăng là một thảo nguyên rộng lớn, vốn không thể phái quân trấn giữ được. Bởi thế nơi đó trở thành vùng đất không ai quản lý, hiện giờ đó lại là nơi các võ giả giang hồ của Vương Triều Đại Ngư và Bắc Lỗ điên cuồng chém giết. Hơn nữa thảo nguyên dọc theo biên giới đều đã trở thành khu vực chém giết của vô số võ giả giang hồ và người Bắc Lỗ, không khí lúc nào cũng đầy mùi máu tanh nồng. Cạch, Lục Trường Sinh dừng chân, thả hòm thuốc xuống rồi mở quầy hàng ngay tại chỗ. Chỉ là hắn đã dương cờ hiệu. Mỗi ngày chữa cho 9 người. Lúc bắt đầu cũng không có người để ý, nhưng thời gian dần trôi. Một số võ giả giang hồ phát hiện kẻ này có bản lĩnh thật sự. Bất kể là vết thương do đao kiếm gây ra hay nội thương ngoại thương, chỉ cần Lục Trường Sinh ra tay thì chắc chắn có thể chữa khỏi, bởi vậy hắn được xưng tụng là cửu y thánh thủ. Đương nhiên, thánh thủ là cách nói hơi quá. Nhưng trong giang hồ có nhiều kẻ lấy ngoại hiệu còn thái quá hơn thánh thủ nhiều, so ra thì cửu y thánh thủ còn chưa là gì. Thế nhưng dù Lục Trường Sinh chỉ là Lan Trung thì vẫn có thể gặp rắc rối như thường. Ví dụ như hiện giờ. Lục Trường Sinh đang gặp rắc rối, hôm nay hắn đã chữa cho 9 người bệnh, giờ đang định dọn dẹp đóng cửa. Đột nhiên có 7-8 võ giả hùng hổ xông tới. Mau chữa khỏi vết thương trên chân cho ta. Lục Trường Sinh thản nhiên nói, dọn hàng rồi, quy củ ở đây là mỗi ngày chỉ chữa cho 9 người. Quy củ? Ta chính là quy củ. Ta bảo ngươi chữa, không chữa vậy ta sẽ làm thịt ngươi luôn. Võ giả kia hung tợn quát lên, Lục Trường Sinh ngừng tay, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy tên võ giả này. Thật ra mấy tên võ giả này không phải chỉ có thể chữa thương ở chỗ Lục Trường Sinh, trong thành Bắc Lăng còn rất nhiều lang trung, thậm chí rất nhiều người đều là danh y có tiếng. Thế nhưng chúng là người giang hồ. Mà với người giang hồ thì thứ gì quan trọng nhất? Tất nhiên là sĩ diện rồi, cửu y thánh thủ không chịu trị liệu cho chúng khiến chúng thấy mất mặt, thế nên nhất định phải bắt cửu y thánh thủ trị liệu bằng được mới thôi. Nể tình các ngươi là vì giết người Bắc Lỗ mà bị thương, chỉ một lần này Lục mổ sẽ không truy cứu. Lục Trường Sinh nói xong thì tiếp tục thu dọn. Tưởng chúng ta không dám giết người đấy hả? Chương 242, bản thần lực của chiến trường Bắc Vực, đao thập nhị có tên trong danh sách. Võ giả kia lập tức rút đao ra. Thế nhưng khoảnh khắc khi hắn rút đao khỏi vỏ. Vèo. Một tia sáng trắng chợt lướt qua, thậm chí còn không thể trông rõ. Thế nhưng có thể cảm nhận được mũi nhọn sắc bén nháy mắt rơi xuống cánh tay rút đao của hắn. Phốc. Một tiếng vang nhỏ truyền tới, võ giả kia vội cúi đầu nhìn, sau đó hắn hét lên thảm thiết. À, thì ra cánh tay của võ giả kia không biết từ lúc nào đã bị chặt đứt tận gốc. Ngươi, nhất thời, đám võ giả gây sự đều nhìn cửu y thánh thủ với vẻ kinh hãi. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói, y võ không tách rời. Ai nói với các ngươi rằng lang trung thì không thể biết võ công chứ, tay Lục mổ có thể cạo xương lóc thịt cứu người bệnh, đương nhiên cũng có thể cầm kiếm giết người. Còn không mau cút đi thì hôm nay không chỉ đứt một cánh tay là xong đâu, đám võ giả kia không dám làm càn nữa, vội nhặt lên cánh tay dưới đất rồi đỡ nhau chạy bán sống bán chết, nhanh chóng biến mất tâm. Mà cảnh này cũng đã bị rất nhiều người chứng kiến, cửu y thánh thủ cũng biết võ công à. Nếu không biết võ công thì sao hắn có thể thuận lợi đi tới Bắc Vực trong lúc thiên hạ đại loạn thế này? Đúng rồi, người có thể tới Bắc Vực đều có chút thủ đoạn, huống chi người như cửu y thánh thủ sao có thể không biết chút võ công phòng thân chứ? Cửu y thánh thủ đâu chỉ là biết chút võ công phòng thân. Một kiếm vừa rồi các ngươi có nhìn rõ không? Kiếm nhanh như thế các ngươi nghĩ xem chính mình có cản nổi không? Thật sự không ngờ cửu y thánh thủ còn là một cao thủ. Thành Bắc Lăng nói lớn không lớn mà bảo nhỏ cũng không nhỏ. Rất nhiều người đều biết tới cửu y thánh thủ, nhưng không ai biết tên thật của đối phương là gì. Mọi người đều gọi hắn là Lục Lang Trung cả, hơn nữa còn biết cửu y thánh thủ có y thuật cao minh. Thế nhưng hôm nay họ mới biết một mặt khác của cửu y thánh thủ, chính là kiếm pháp. Kiếm pháp của cửu y thánh thủ cũng rất lợi hại, nghĩ lại thì e rằng muốn ngăn một kiếm của cửu y thánh thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lục Trường Sinh không để ý chuyện vừa xảy ra lắm. Hắn dọn dẹp xong định quay về tiểu viện của mình, lúc đi ngang qua diễn võ lâu lại thấy bên ngoài đang có rất nhiều người tụ tập. Xảy ra chuyện gì rồi? Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc. Hôm nay diễn võ lâu có chuyện gì mà mọi người lại xôn xao thế này? Vì thế Lục Trường Sinh cũng nhịn không được bước về phía diễn võ lâu. Lục Trường Sinh đi tới cạnh một võ giả trẻ tuổi. Đối phương có vẻ rất kích động. Sao ở đây có nhiều người tụ tập thế, xảy ra chuyện gì à? Lục Trường Sinh hỏi. Võ giả trẻ tuổi nhìn lướt qua Lục Trường Sinh, sau đó hào hứng kể, ngươi không biết à? Diễn võ lâu sắp công bố bản thần lực của chiến trường Bắc Vực rồi, hễ là võ giả xuất hiện ở chiến trường Bắc Vực, bất kể người Bắc Lỗ hay võ giả giang hồ của Vương Triều Đại Ngư, chỉ cần là võ giả cảnh giới thần lực thì đều sẽ được xếp hạng dựa trên thực lực thể hiện trên chiến trường. Xếp hạng? Lục Trường Sinh đã hiểu. Chẳng trách lại khiến nhiều người chú ý như vậy, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Hơn nữa người trong giang hồ coi danh quan trọng hơn hết thảy. Giờ diễn võ lâu lại tự mình công bố bản thần lực, vậy tất nhiên đó sẽ là bản xếp hạng có uy tín số một rồi, có võ giả cảnh giới thần lực nào lại không muốn trèo được lên bản chứ? Dù không phải võ giả cảnh giới thần lực thì có thể trông thấy bản thần lực cũng coi như là có chuyện để bàn, có điều Lục Trường Sinh cũng đoán được đại khái ý định của diễn võ lâu. Bản thần lực chắc chắn không chỉ là một bản xếp hạng đơn thuần. Mục đích cuối cùng của diễn võ lâu chính là hy vọng có thể điều động toàn bộ lực lượng giang hồ để đối kháng với người Bắc Lỗ. Một cái bản thần lực có thể sẽ khiến vô số võ giả giang hồ trở lên tích cực, vậy cớ sao lại không làm chứ? Còn về chuyện tính công bằng liêm chính của bản này, với mấy trăm năm danh dự của Diễn Võ Lâu, thậm chí tới người Bắc Lỗ hẳn cũng sẽ tin vào bảng xếp hạng này. Lục Trường Sinh cũng thấy rất thú vị, thật ra từ khi hắn tới thành Bắc Lăng cũng từng ra ngoài săn bắn mấy lần, thậm chí còn tạo được chút danh tiếng. Rốt cuộc hắn có thể xếp hạng thứ bao nhiêu đây? Thời gian dần trôi, người tụ tập bên ngoài Diễn Võ Lâu ngày một nhiều hơn. Cuối cùng Diễn Võ Lâu cũng công bố bản thần lực. Bản thần lực chẳng ngờ lại được khắc trên một tấm bia đá cực lớn. Trên tấm bia đá được khắc từng cái tên một, tổng cộng có 100 người. Mà lúc này toàn bộ võ giả cảnh giới thần lực ở chiến trường Bắc Vực đâu chỉ có 100 người, thậm chí số võ giả cảnh giới thần lực phỏng chừng còn nhiều hơn 1000 ấy chứ. Chiến trường Bắc Vực đã thật sự trở thành tâm điểm của toàn bộ giang hồ, có thể được ghi danh vào 100 cái tên trên bảng xếp hạng thần lực của hai quốc gia lớn như Bắc Lỗ và Vương Triều Đại Ngư là vinh dự lớn nhường nào. Mọi người lập tức nhìn cái tên xếp đầu bảng. Thiên Tâm, nhìn thấy tên này mọi người đều ồ lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Tâm này không phải người của Vương Triều Đại Ngư mà là người Bắc Lỗ. Một người Bắc Lỗ lại có thể xếp thứ nhất trên bảng thần lực của Diễn Võ Lâu. Thiên Tâm là hắn, vậy thì cũng đúng thôi, nghe đồn dù ở Bắc Lỗ thì Thiên Tâm cũng là thiên tài trăm năm khó gặp, còn thấy bảo tên hắn vốn không phải Thiên Tâm, nhưng hắn đi con đường võ đạo dùng tâm mình thay Thiên Tâm, bởi vậy về sau mới được gọi là Thiên Tâm. Dám so mình với trời, người như vậy xưa giờ đều hiếm thấy. Nhưng thực lực của Thiên Tâm đúng là rất khủng bố, bên phía Bắc Lỗ hắn cũng chưa từng chiến bại bao giờ, Thiên Tâm à. Hắn đúng là rất mạnh, nhưng chẳng lẽ võ giả cảnh giới thần lực của Vương Triều Đại Ngư chúng ta lại chẳng có một ai so được với hắn. Chương 243, bản thần lực của chiến trường Bắc Vực, Đao Thập Nhị có tên trong danh sách. 2. Rất nhiều người từng nghe tiếng Thiên Tâm. Đó là thiên tài từ khi sinh ra đã trở thành truyền kỳ, sau khi tới chiến trường Bắc Vực, số lần Thiên Tâm ra tay không quá 3. Mỗi lần đều giành được thắng lợi. Về sau sở dĩ hắn không ra tay nữa nghe nói vì Thiên Tâm cảm thấy không có ai đáng để hắn phải ra tay cả, võ giả xếp thứ hai tên là Thánh Nguyên Nhất. Ấy thế mà cũng là người Bắc Lỗ. Thánh Nguyên Nhất nghe nói là truyền nhân của Tâm Kiếm Tông, Bắc Lỗ, đó là một nơi vô cùng thần bí. Không ngờ Thánh Nguyên Nhất lại có thể xếp hạng thứ hai, ngay đằng sau Thiên Tâm. Người đứng thứ ba là Tống Vô Tình, truyền nhân của tuyệt đao thuộc Vương Triều Đại Ngư. Nghe nói, đao của Tống Vô Tình đi con đường vô tình, vô cùng khủng bố, phàm là người trông thấy Tống Vô Tình rút đao thì đều phải chết. Thế nhưng dù Tống Vô Tình mạnh tới vậy là cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba trên bảng thần lực. Tên của ba người đứng đầu cách biệt với các võ giả đằng sau, lần lượt thứ tư, thứ năm, thứ sáu vân vân lại thuộc cùng một cấp. Tức là 10 người đứng đầu. Trong 10 người đứng đầu, bên phía Bắc Lỗ đã chiếm lấy 7 vị trí. Nhất thời mọi người đều ồ lên, chẳng lẽ người giang hồ bên Vương Triều Đại Ngư chúng ta lại yếu hơn đám người Bắc Lỗ kia sao? Hừ, chiến trường Bắc Vực đánh lâu như vậy chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra chút manh mối nào? Người giang hồ Bắc Lỗ cũng là nhân tài thi nhau xuất hiện, thậm chí còn cường thịnh hơn cả Vương Triều Đại Ngư chúng ta nữa kìa. Không, Vương Triều Đại Ngư chúng ta địa linh nhân kiệt. Chỉ là có rất nhiều cường giả chưa tới Bắc Vực thôi. Nhất thời bản thần lực đã khiến rất nhiều người nhao nhao tranh luận, Lục Trường Sinh lại nhìn xuống phía dưới. 100 cái tên cũng rất nhiều, thế nên hắn bắt đầu nhìn từ dưới lên. Hử? Lục Kiếm Minh cũng được xếp hạng à, đột nhiên Lục Trường Sinh trông thấy một cái tên quen thuộc. Lục Kiếm Minh. Võ giả cảnh giới thần lực của Huyền Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa Lục Kiếm Minh còn xếp hạng thứ 89. Lục Trường Sinh biết thực lực của Lục Kiếm Minh. Đối phương đã lĩnh ngộ kiếm ý, vậy mà lại chỉ được xếp thứ 89 thôi ư. Hoặc là người của Diễn Võ Lâu không biết chuyện Lục Kiếm Minh nắm giữ kiếm ý, hoặc là chiến trường Bắc Vực còn hung hiểm hơn Lục Trường Sinh nghĩ rất nhiều. Tiếp tục nhìn lên trên, ánh mắt Lục Trường Sinh hơi khựng lại. Rốt cuộc hắn cũng thấy tên mình, Đao Thập Nhị xếp hạng thứ 81. Chỉ cao hơn mấy bậc so với Lục Kiếm Minh. 81. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Thật ra hắn cũng không quan tâm việc xếp hạng bao nhiêu, bởi vì không cần biết xếp thứ mấy, chỉ cần gặp được thì cũng sẽ bị mình đánh chết. Lục Trường Sinh không tin Diễn Võ Lâu có thể biết được thực lực thật sự của mình, dù sao Lục Trường Sinh cũng có hai loại ý cảnh, còn có bí pháp cửu tự chân ngôn, thậm chí hắn còn có cả bí pháp đúc kiếm khí huyết và nhiều loại thủ đoạn khác, Diễn Võ Lâu chỉ có thể dựa vào cách thức ra tay ở chiến trường Bắc Vực để phán đoán thực lực. Điều này cũng cho thấy bảng xếp hạng thần lực này cũng chỉ mang tính đại khái. nếu thật sự coi xếp hạng làm chuẩn mực thì e rằng chết thế nào cũng không rõ. Lục Trường Sinh không xem tiếp. Cái này đối với hắn cũng không có nhiều ý nghĩa, vì thế hắn quay người trở về tiểu viện mình đã mua lại. Thân phận cửu y thánh thủ của hắn mỗi ngày chỉ trị liệu cho 9 người thật ra cũng không phải do hắn cố tình làm màu, mà bởi Lục Trường Sinh còn phải đi giết người. Giết người bắt lỗ. Việc này rất tốn thời gian, thế nên mỗi ngày hắn chỉ có thể trị liệu cho 9 người. Lục Trường Sinh biết, sự xuất hiện của bản thần lực chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền tới tai người bắt lỗ, thậm chí vì bản xếp hạng này mà sẽ có thêm nhiều võ giả có động lực chém giết trên chiến trường bắc vực hơn. Có lẽ Lục Trường Sinh có thể thật sự đụng độ với một ít đối thủ xứng tầm, sau đó hắn dịch dung hoán trang một phen, đao thập nhị lại xuất hiện. Lục Trường Sinh không đổi tên. Lần này hắn vẫn dùng cái tên đao thập nhị như cũ, hắn rất thích tên này, cũng thích ý nghĩa mà cái tên này mang tới. Tùy tâm sở dục, si mê võ đạo, một lòng chỉ muốn leo lên đỉnh cao võ đạo, lúc này vừa mới tới chiều, không khí tuy có phần rét lạnh nhưng trời rất đẹp. Mặt trời hãy còn tỏa nắng ấm. Lục Trường Sinh bước ra sân, sải bước rời khỏi thành Bắc Lăng. Bầu trời xanh thẳm mênh mông, Lục Trường Sinh tới thảo nguyên bên ngoài thành, trong tầm mắt dường như tất cả đều không có gì thay đổi. Thế nhưng Lục Trường Sinh biết, ở biên giới thảo nguyên này lại cất giấu vô vàn sát khí. Nơi này là một khu vực săn bắn thật sự. Lục Trường Sinh không cần che giấu, cứ thế đi ngang qua thảo nguyên. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó một mũi tên nỏ đột nhiên bắn vút về phía Lục Trường Sinh, cùng lúc đó thấp thoáng thấy ba bóng người lợi dụng lớp cỏ dày ẩn mình, lặng lẽ tiếp cận Lục Trường Sinh. Nhanh chuẩn ngoan. Một kích tất sát. Đây chính xác là phương thức ám sát thường thấy, chỉ cần sơ ý một chút thì võ giả cực mạnh cũng không thể thoát được. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại chẳng hề hoảng loạn. Keng. Lục Trường Sinh rút đao ra. Trong thảo nguyên, bên tai võ giả bắt lỗ như thể vang vọng từng đợt sóng dậy. Sóng biển cuồn cuộn quét tới. Không hay rồi, là đao thập nhị. Trong thanh âm của thích khách người bắt lỗ đã chất đầy kinh hoảng, cái tên đao thập nhị trong mấy ngày qua đã trở nên cực kỳ nổi bật. Nguyên nhân rất đơn giản. Hễ kẻ nào gặp phải đao thập nhị thì gần như đều phải chết, rất hiếm người có thể thoát khỏi tay hắn. Chỉ có một số người bắt lỗ chạy thoát đã kể lại đặc điểm của đao thập nhị cùng với võ công và cách hắn ra tay. Nhờ thế người bắt lỗ mới biết trên chiến trường bắc vực có một kẻ tàn nhẫn tên đao thập nhị. Chương 244, bản thần lực của chiến trường bắc vực, đao thập nhị có tên trong danh sách. 3. Vừa nghe thấy là đao thập nhị thì đám người bắt lỗ đã chẳng chút do dự, vội cuống cuồng chạy trốn. Muộn rồi, Lục Trường Sinh hừ lạnh. Ngay sau đó, tiếng sóng biển đột nhiên trở lên to hơn, như thể đã biến thành sóng gió ngập trời, hung hăng vỗ lên người đám võ giả bắt lỗ. À, người bắt lỗ lập tức kêu lên thảm thiết, ánh đao màu máu lướt qua, mấy xác chết ngã rạp xuống đất. Tất cả đã trở lại yên tĩnh như cũ, đầu của mấy xác chết này có thể cầm đi đổi bạc hoặc đổi một ít võ công ở diễn võ lâu. Nhưng Lục Trường Sinh chướng mắt. Đầu của võ giả cấp độ luyện tạng đối với Lục Trường Sinh mà nói chẳng có mấy ý nghĩa. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn về một phía, thản nhiên nói, đầu của những người này cho các ngươi đấy. Vèo. Lục Trường Sinh nói xong thì nhanh chóng biến mất tâm. Khi Lục Trường Sinh vừa rời đi, phía mà hắn mới nhìn tới, bên dưới lớp cỏ xanh mướt đột nhiên có hai võ giả mặc áo đen chui ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập sợ hãi xen lẫn vui mừng, là đao thập nhị. Đúng, chắc chắn là đao thập nhị. Đao thập nhị chướng mắt đầu võ giả luyện tạng nhưng chúng ta thì khác, nghe đồn đao thập nhị hầu như đều giết người với một đao, lời đồn đúng là không phải giả, một đao vừa rồi quả thực là vô cùng khủng bố. Không biết bao giờ chúng ta mới có thể đạt tới trình độ này đây, trên bản thần lực mà diễn võ lâu vừa công bố đao thập nhị xếp hạng thứ 81, đúng là hoàn toàn xứng đáng. Hi hi, hôm nay đao thập nhị ra tay thì người bắt lỗ lại gặp xui rồi, hai người rõ ràng cũng đã nghe qua cái tên đao thập nhị. Mỗi lần hắn ra tay thì với người bắt lỗ mà nói đều là thảm họa. Nếu chạm mặt đao thập nhị thì chắc chắn sẽ mất mạng. Một mình Lục Trường Sinh cứ đi về phía trước. Thảo nguyên quá rộng lớn. Dù các võ giả không ngừng chém giết trên thảo nguyên nhưng nơi này thật sự quá lớn. Rất có thể cả ngày hắn cũng không thu hoạch được gì, bởi hắn không gặp được người bắt lỗ nào. Hứ. Mùi máu, đột nhiên Lục Trường Sinh ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc từ đằng xa. hắn lập tức chạy tới chỗ có mùi máu. Trong thảo nguyên, một người Bắc Lỗ đang hung hăng chém mấy võ giả của Vương Triều Đại Ngư. Võ giả của Vương Triều Đại Ngư yếu thật đấy. Lâu vậy rồi mà vẫn chưa gặp được võ giả nào ra hồn cả, chẳng lẽ võ giả của Vương Triều Đại Ngư đều có trình độ cỡ này thôi à? Diễn Võ Lâu vừa công bố bản thần lực, thế mà lại không có tên ta, người Bắc Lỗ này hình như là một đầu đà. Đầu đà Hayduta là người tu hành khắc khổ trong Phật giáo, đầu đà Hayduta là người tu hành khắc khổ trong Phật giáo, trên cổ hắn còn đeo một chuỗi hạt châu, chỉ là những hạt châu này dường như đều dùng xương ngón tay mài dũa thành. Mỗi một khúc xương đều đại biểu cho một đối thủ có phần quan trọng. Là cốt đầu đà thích nhất chém giết, hung ác ngoan độc, vô cùng tàn nhẫn. Vốn tưởng chỉ là nghe đồn nhưng giờ xem ra không sai, thậm chí còn hung tàn hơn cả lời đồn, thế nhưng bản thân cốt đầu đà là cường giả đứng đầu cấp độ bách đỉnh, tung hoàng hơn chục năm rồi, ai làm gì được hắn chứ? Ngay cả trên chiến trường Bắc Vực thì cốt đầu đà cũng chưa từng thua. Nhưng hình như hắn không lọt vào danh sách 100 người trên bảng thần lực. Chính vì cốt đầu đà không được xếp vào bảng nên hôm nay hắn đang vô cùng tức giận, chỉ sợ sẽ đại khai sát giới. Chúng ta trốn mau đi, nhất định phải dốc toàn lực mà trốn. Nhìn thấy cốt đầu đà, mặt các võ giả Vương Triều Đại Ngư còn lại đều tái mét. Tuy lúc họ tới chiến trường Bắc Vực cũng biết mình có khả năng sẽ mất mạng, thế nhưng họ không muốn chết một cách uất ức thế này. Vì thế mấy người cuống cuồng bỏ chạy. Thế nhưng bất kể họ trốn thế nào thì cốt đầu đà dường như cũng có thể đuổi theo sát nút. Vèo. Đột nhiên các võ giả còn sót lại ngẩng phát đầu lên, họ trông thấy cách đó không xa có một bóng người đang chậm rãi bước tới. Nhìn thấy bóng người này họ đều ngẩn ra, sau đó lại mừng như điên. Đao Thập Nhị, chính là Đao Thập Nhị đứng thứ 81 trên bảng thần lực tới đây vì săn giết cốt đầu đà sao. Mau, chạy tới gần Đao Thập Nhị thì chúng ta sẽ an toàn. Đám võ giả này đã mừng như điên, họ nhao nhao chạy về phía Đao Thập Nhị. Họ biết rõ, Đao Thập Nhị đứng thứ 81 trên bảng thần lực, mà cốt đầu đà thậm chí còn không chen được vào bảng. Ai mạnh ai yếu còn phải nghĩ a. Hử, cốt đầu đà ngừng tay. Hắn ngẩng đầu, cũng trông thấy bóng người mặc áo đen kia. Đó là một đao khách. Cả người mặc đồ đen, trên thân tỏa ra khí thế người lạ chớ lại gần. Cốt đầu đà thích nhất là chơi trò mèo vờn chuột, thử thách lòng người. Hơn nữa hắn còn thích tra tấn đối thủ, khiến đối phương chậm rãi cảm nhận được tuyệt vọng trước cái chết, thế nhưng khi trông thấy người áo đen này trong mắt cốt đầu đà lại lóe lên một tia sáng. Đao Thập Nhị. Người đứng thứ 81 trên bảng thần lực. Mà cốt đầu đà hắn tới tư cách lên bảng cũng không có, dù bảng thần lực chỉ vừa truyền ra, cũng không có quá nhiều người biết tới bảng này. Thế nhưng nó đã trở thành tâm bệnh của cốt đầu đà. Một khi bản thần lực được lan truyền rộng rãi thì khi ấy chẳng phải hắn sẽ trở thành trò cười sao? Dù sao thì xưa giờ cốt đầu đà cũng tự xưng mình là nhân vật hàng đầu trong cảnh giới thần lực, vậy mà còn chẳng chen được vào 100 vị trí trên bản thần lực. Có điều mọi chuyện vẫn có cơ hội để thay đổi. Mỗi tháng bản thần lực sẽ đổi mới một lần, cốt đầu đà muốn lên bảng cũng không khó, chỉ cần đánh chết người có tên trên bản thần lực là được. Mà lúc này cơ hội tới rồi, Đao Thập Nhị, một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi có tư cách gì mà đứng ở vị trí thứ 81 trên bảng thần lực chứ? Vị trí của ngươi, ta muốn, chương 245, cốt đầu đà hung danh hiển hách. Chỉ có vậy thôi à? Một đao chém thành hai nửa. Khóe miệng cốt đầu đà nhếch lên thành một nụ cười tàn độc. Lục Trường Sinh còn chẳng biết cốt đầu đà này là ai, hắn chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Một võ giả không biết từ đâu nhảy ra lại muốn lên bảng thần lực. Thậm chí còn muốn giết mình rồi thế chỗ của mình. Chẳng lẽ chỉ vì đối phương trông rất hung hãn thôi sao, hoặc là chỉ dựa vào việc đối phương có một chuỗi tràng hạt làm bằng xương tay người. Lục Trường Sinh lười nói nhảm. Keng. Hắn lập tức rút đao khỏi vỏ. Ánh đao màu máu nháy mắt quét qua không trung, cùng lúc đó, trong mắt cốt đầu đà, hắn như thấy bốn phía xung quanh đã biến thành một mảnh sao trời rộng lớn. Trong khoảng sao trời rộng lớn ấy thấp thoáng thấy một thác nước cao 3.000 thước từ trời sao đổ ập xuống. Đầm. Ánh đao mang theo tinh không bộc bố ý cảnh nháy mắt rơi xuống người cốt đầu đà. Không, cốt đầu đà hét lên một tiếng thảm thiết, hắn chỉ kịp vung thiết côn trên tay lên. Sau đó thiết côn bị chém phải. Răng rắc. Thiết côn nháy mắt bị cắt rời. Cùng lúc đó, dư âm từ đỉnh đầu hắn hạ xuống. chia đôi cơ thể cốt đầu đà làm hai phần, chỉ nghe bùm một tiếng. Hai nửa thi thể của cốt đầu đà đổ rạp xuống. Chết! Cốt đầu đà hung tàn khủng bố, vên váo tự đại lại chẳng đỡ nổi một đao của Đao Thập Nhị, cứ thế bị chém thành hai nửa, có vậy thôi à? Lục Trường Sinh lắc đầu. Cốt đầu đà trông thì hung hãn, thậm chí giọng điệu cũng rất ngông nghênh, còn muốn chém hắn để thế chỗ. Nhưng rồi sao? Cũng chỉ là hạng người nói hay hơn làm, ngay cả một đao của hắn còn không đỡ được. Trình độ và thực lực thế này mà cũng muốn lên bản thần lực ư, phải nói là ánh mắt của Diễn Võ Lâu khá tinh tường đấy, người có thể lên bản đều là kẻ nổi bật trong cảnh giới thần lực cả, có một số kẻ tên tuổi còn lớn hơn thực lực, một lòng muốn lên bản nhưng cuối cùng so với võ giả trên bản thì kém quá xa. Cảnh này cũng bị rất nhiều võ giả Bắc Lỗ và Vương Triều Đại Ngư chứng kiến, hơn nữa mấy tên võ giả bị cốt đầu đã đuổi giết. Giờ may mắn sống sót thì càng trợn trừng mắt nhìn, trong lòng vô cùng chấn động. Cốt đầu đã chết rồi, một chiêu cũng không đỡ được, bị Đao Thập Nhị chém thành hai nửa. Trước khi bản thần lực xuất hiện, cốt đầu đã vốn rất nổi tiếng trên chiến trường Bắc Vực. Nhưng giờ thì sao, bản thần lực vừa được công bố, thanh danh lớn như cốt đầu đã còn chẳng đỡ được một đao của cường giả trên bản, đúng là hư danh mà. Quả nhiên bản thần lực không phải viết bừa, cốt đầu đã một lòng muốn lên bản. Thậm chí còn muốn giết Đao Thập Nhị để thế chỗ, cuối cùng hóa ra là không biết tự lượng sức, bị một đao của đối phương miễu sát, cách biệt thực lực lớn quá rồi, lên bản với không được lên bản hoàn toàn là hai cấp độ, Lục Trường Sinh cũng đã nghe ra cốt đầu đà này có chút tiếng tăm. Mang về đổi bạc hoặc ít võ công cũng không tệ, xem thời gian thì hôm nay thu hoạch cũng tầm tầm rồi. Về thôi. Nghĩ đến đây Lục Trường Sinh không chần chừ nữa, trực tiếp mang theo hai nửa thi thể của cốt đầu đà. Nhanh chóng quay về thành Bắc Lăng, về tới thành Bắc Lăng thì trời đã tối. Thật ra dù sáng hay tối thì tranh đấu ở chiến trường Bắc Vực cũng chưa từng dừng lại, Lục Trường Sinh mang theo hai nửa thi thể đầm đìa máu, muốn người khác không chú ý cũng khó. Đó là Đao Thập Nhị. Đúng, Đao Thập Nhị từ chiến trường Bắc Vực quay về rồi, trong tay còn cầm hai nửa thi thể, hình như trông hơi quen. Chẳng lẽ là cốt đầu đà? Trên bản thần lực dù không có tên cốt đầu đà nhưng nghe nói thực lực của kẻ này không kém, chắc chắn là rất gần với trăm vị cường giả trên bản. Không ngờ giờ cốt đầu đà lại bị Đao Thập Nhị chém chết, mang xác cốt đầu đà tới Diễn Võ Lâu hẳn là có thể đổi rất nhiều võ công thượng thừa. Không hổ là một trong trăm vị cường giả trên bản thần lực, ra tay lưu loát gọn gàng thật, rất nhiều võ giả đều tỏ ý khâm phục. Chém giết cường giả của Bắc Lỗ trên chiến trường Bắc Vực sẽ được các võ giả giang hồ sùng bái. Giang hồ tuy có mặt tối tăm nhưng phần lớn các võ giả vẫn là kẻ nhiệt huyết đầy mình. Trước đại nghĩa quốc gia họ cũng có thể phân rõ đúng sai, nếu không Diễn Võ Lâu cũng không thể kêu gọi nhiều võ giả giang hồ gia nhập chiến trường Bắc Vực tới vậy. Nhiệt huyết của người giang hồ vẫn chưa lạnh, Lục Trường Sinh mang theo thi thể của cốt đầu đà tới Diễn Võ Lâu. Bộc! Lục Trường Sinh ném thi thể tới trước mặt võ giả của Diễn Võ Lâu. Xem thử thi thể này giá trị thế nào. Mắt võ giả của Diễn Võ Lâu sáng lên. Hắn kiểm tra một lượt rồi mới mở miệng, cốt đầu đà, người Bắc Lỗ, cảnh giới thần lực, trị giá 300 tiểu công, ở Diễn Võ Lâu, đầu người Bắc Lỗ lấy được từ chiến trường Bắc Vực cũng có thể tích lũy. Nếu muốn đổi bạc thì có thể tới thương hội, không cần tới Diễn Võ Lâu, một khi đổi thành công trạng thì sẽ không thể đổi thành bạc được nữa. Công trạng cũng sẽ không thể đổi ngược thành bạc. Giờ Lục Trường Sinh không thiếu bạc. Thế nên đương nhiên hắn chọn đổi thành công trạng ở Diễn Võ Lâu lại chia thành đại công và tiểu công. Một đại công tương đương với 1 vạn tiểu công. Dùng tiểu công và đại công đều có thể đổi vũ kỹ, bí pháp và cả đan dược trong Diễn Võ Lâu, đúng, nơi này còn có cả đan dược. Diễn Võ Lâu tới cả đan dược cũng có, thậm chí còn có thể cung cấp không hạn chế số lượng. Bảo sau lưng nó không có triều đình chống đỡ thì cũng chẳng ai tin. Thế nhưng giờ chuyện sau lưng nó có ai cũng không quan trọng. Tại chiến trường Bắc Vực, vừa có thể giết địch, lại có thể đạt được các loại võ công và đan dược tăng thực lực một cách đàng hoàng, cớ sao không làm chứ? Hiện giờ ta có bao nhiêu công trạng rồi? Lục Trường Sinh hỏi. Đao Thập Nhị, tổng cộng tích lũy được 836 tiểu công. Đã hơn 800 tiểu công rồi à, chương 246, cốt đầu đà hung danh hiển hách. Chỉ có vậy thôi à. Một đao chém thành hai nửa. Hai, Lục Trường Sinh cũng hơi bất ngờ. Mỗi ngày hắn đều tới chiến trường Bắc Vực, săn đầu, người Bắc Lỗ, cũng chưa từng tính toán xem mình đạt được bao nhiêu công trạng. Không ngờ thế mà đã tích lũy được hơn 800 tiểu công. Khoan, các ngươi có kỳ trân bí bảo không? Ví dụ như thạch tâm quả với thiên vân mộc chẳng hạn. Hai loại kỳ trân Lục Trường Sinh nhắc tới thực ra chính là hai loại kỳ trân bí bảo dùng cho bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo. Giờ hắn chỉ còn thiếu hai loại kỳ trân bí bảo này là có thể luyện bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo tới tầng thứ 7 viên mãn. Đương nhiên là có, hai loại kỳ trân này mỗi loại đều cần 1.000 tiểu công, lời võ giả của Diễn Võ Lâu nói làm mắt Lục Trường Sinh sáng rực lên. Quả nhiên Diễn Võ Lâu tuy không phải thứ gì ngươi cần đều sẽ có. Nhưng vẫn có rất nhiều loại tài nguyên quan trọng, ở một mức độ nào đó, nội tình của Diễn Võ Lâu còn sâu rộng hơn bất cứ đại môn phái chốn giang hồ nào. Chỉ còn thiếu hơn 100 tiểu công nữa, xem ra ngày mai chỉ cần tới chiến trường Bắc Vực một chuyến, nếu thu hoạch không quá tệ hẳn là có thể tích lũy đủ 1.000 tiểu công. Đột nhiên Lục Trường Sinh cảm thấy có chút động lực, chiến trường Bắc Vực có vẻ cũng không tệ. Thời gian dần trôi, chuyện về bản thần lực vẫn chưa hạ nhiệt. Càng ngày lại có càng nhiều người biết tới bản thần lực, khiến toàn bộ chiến trường Bắc Vực cũng thêm phần náo nhiệt. Người không được ghi danh trên bảng càng thêm phần tích cực, luôn tìm kiếm các võ giả nổi danh trên bảng, hy vọng có thể giết chết đối phương rồi dựa vào đó leo lên bảng, được ghi tên trong 100 vị võ giả trên bảng thần lực. Mà võ giả trên bảng thì ai nấy đều thực lực siêu quần, hễ kẻ nào gặp phải đều chạy thật nhanh, thế nhưng vẫn bị chém giết như thường, cũng vì thế mà tạo thành uy danh cho cường giả trên bảng thần lực. Là ai? Rốt cuộc là ai giết đệ đệ của ta? Một nam tử to béo mập mạp hét lên đầy phẫn nộ. Đây là Bàn Nhân Đồ, xếp hạng thứ 78 trên bảng thần lực. Bàn Nhân Đồ là kẻ nham hiểm, lúc nào cũng cười thân thiện, nhìn qua có vẻ rất hòa nhã, chẳng khác nào Phật Đà. Nhưng thực ra Bàn Nhân Đồ tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ tựa rắn rết, phàm là người gặp phải hắn đều khó tránh được cái chết, hầu như đều bị hắn ra tay tàn sát cả. So với đệ đệ cốt đầu đà thì kẻ này chỉ có hơn chứ không hề kém. Bàn tử, không phải bên ngoài truyền tin tới rồi đấy à? Là một kẻ có tên Đao Thập Nhị đã giết cốt đầu đà. Hình như đối phương còn được xếp hạng thứ 81 trên bảng thần lực. Chật, nghe chừng bảng thần lực này đánh giá thực lực của chúng ta không tệ. Còn xếp ta ở hạng thứ 73, cao hơn ngươi mấy bậc, nhưng có phải hơi coi thường ta rồi không? Lên tiếng là một người mù, hắn chỉ có một con mắt. Diện mạo có phần hung hãn. Sau lưng hắn đeo một thanh đao này là một thanh loan đao bình thường như loại đao hay được dùng ở Đại Mạc, nhưng nếu có người biết chuyện thì sẽ khó tránh kinh ngạc. Bởi đây là hạt đao khách. Nhiều năm trước vì bị người khác làm mù một mắt, thế nên hắn vẫn luôn thầm ghi hận, lúc ra tay nhất định sẽ chọc mù mắt đối thủ, thậm chí còn lấy việc chọc mù đối thủ làm vui, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Bàn Nhân Đồ, Hạt Đao Khách và Cốt Đầu Đà thật ra là người cùng một phe, ở Bắc Vực thanh danh của ba tên này cũng rất tệ, người Bắc Lỗ cũng chẳng ưa gì chúng cả, nhưng tới chiến trường Bắc Vực thì loại cặn bã như chúng lại trở thành anh hùng của người Bắc Lỗ, bởi chúng không ngừng săn giết võ giả của Vương Triều Đại Ngư. Vậy mà giờ Cốt Đầu Đà lại mất mạng, thậm chí còn nghe nói hắn bị một đao chém thành hai nửa. Đao Thập Nhị, ta muốn băm ngươi thành 100.000 mảnh. Hạt Tử, ta muốn báo thù cho đệ đệ ta, ngươi có đi cùng không? Bàn Nhân Đồ lạnh lùng hỏi, báo thù? Hạt Đao Khách cười đáp, chiến trường Bắc Vực lớn như thế, ngươi định đi đâu báo thù đây? Dù có giết sạch võ giả trên chiến trường Bắc Vực cũng chưa chắc đã gặp được Đao Thập Nhị, giết chóc tại chiến trường Bắc Vực cũng phải dựa vào may mắn. Đụng phải chính là chém giết không ngơi tay. Muốn báo thù ư? Gần như là chuyện không thể. Bởi vì tới chạm mặt hay không cũng phải xem có may mắn đó không đã. Dù không gặp được Đao Thập Nhị thì ta cũng muốn giết người cho hả giận. Thế ngươi có định đi cùng không? Giờ sát ý của Bàn Nhân Đồ đang cao vút, hắn chỉ muốn giết người để giải mối hận trong lòng. Đi chứ, đương nhiên là đi, giờ chiến trường Bắc Vực rất náo nhiệt, chưa biết chừng có thể gặp được một ít cao thủ trên bảng thần lực, nếu giết chúng thì có thể khiến thứ hạng của chúng ta tăng lên nữa đấy. Khóe miệng Hạt Đao Khách nhếch lên thành một nụ cười lạnh băng. Lục Trường Sinh cũng không biết trên chiến trường Bắc Vực có người đang tìm hắn để báo thù rửa hận. Mà có biết thì hắn cũng chỉ cười cho qua, chiến trường Bắc Vực chính là ngươi không giết ta thì ta giết ngươi. Báo thù ấy à? Chuyện như thế xảy ra quá nhiều rồi. Hôm nay Lục Trường Sinh tới chiến trường Bắc Vực rất sớm, chỉ còn thiếu hơn 100 tiểu công là có thể góp đủ 1.000 tiểu công, sau đó đổi lấy một món kỳ trân. thế nên Lục Trường Sinh cũng tích cực hơn hẳn. Soang soạt. Trong bụi cỏ thoáng có mấy bóng đen. Dừng, Đao tiền bối, chúng ta là người của Vương Triều Đại Ngư, xin đừng hiểu lầm. Mấy tên võ giả lập tức chui ra khỏi bụi cỏ. Họ đều là các võ giả mai phục trong bụi cỏ để chờ cơ hội đánh lén. Lục Trường Sinh nhìn qua mấy người một lượt. Võ giả của Vương Triều Đại Ngư đương nhiên có cách để chứng minh thân phận riêng. Cũng là một loại thủ đoạn của diễn võ lâu, như vậy có thể chứng thực thân phận của nhau một cách nhanh chóng. Lục Trường Sinh thấy họ là võ giả của Vương Triều Đại Ngư thì cũng không có hứng ra tay. Chương 247, cốt đầu đà hung danh hiển hách. Chỉ có vậy thôi à. Một đao chém thành hai nửa. Ba, tuy ở chiến trường Bắc Vực cũng có chuyện người cùng trận doanh chém giết lẫn nhau, nhưng thật ra chuyện như thế rất ít khi xảy ra. Bởi dù sao thì chém giết người cùng trận doanh cũng không có lợi lộc gì. Các ngươi có nghe nói người Bắc Lỗ có đại nhân vật nào, đặc biệt là cao thủ trên bản thần lực xuất hiện không? Lục Trường Sinh hỏi, chuyện đó thì không có, chúng ta vẫn luôn mai phục ở đây, không gặp phải võ giả nào khác cả. Lục Trường Sinh gật đầu, không hỏi gì thêm mà cứ thế rời đi luôn. Nhìn bóng lưng Lục Trường Sinh rời đi, mấy tên võ giả kia lại không khỏi than, Đao tiền bối lại hiện thân rồi, đây là định ngày ngày đều càn quét chiến trường Bắc Vực à, xếp hạng thứ 81 trên bản thần lực, tới chiến trường Bắc Vực chắc chắn là càn quét rồi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thật muốn được tận mắt nhìn thấy quyết đấu giữa cường giả trên bản thần lực. Cùng với việc bản thần lực được công bố, dù người vốn có khiêm nhường tới đâu cũng không thể tiếp tục ẩn mình được nữa. Chỉ cần là người có tên trên bản thần lực thì sẽ được chú ý, Lục Trường Sinh chậm rãi bước đi trong thảo nguyên mênh mông. Hắn đuổi theo mùi máu lẫn trong không khí. Keng. Đao rời khỏi vỏ, ánh đao màu máu lập tức bao phủ lên mấy tên võ giả người Bắc Lỗ. Là Đao Thập Nhị, chạy mau. Đao Thập Nhị xếp hạng thứ 81 trên bản thần lực, chúng ta xong đời rồi, gặp phải Đao Thập Nhị thì chạy trốn cũng là điều xa vời, cùng với ánh đao hạ xuống. Mấy bóng người khựng lại, sau đó ngã rạp ra đất. Thi thể đều chia thành hai nửa, Lục Trường Sinh lại chẳng buồn liếc lấy một cái. Tất cả đều là võ giả luyện tạng, chỉ đạt được mấy chục thậm chí là mấy tiểu công mà thôi. Tới hứng thú thu gặt đầu người Lục Trường Sinh cũng chẳng có. Nếu hắn cắt đầu những kẻ này xuống thì sẽ phải mang theo, sau đó lại quay về thành. Đi đi lại lại rất phiền phức, bình thường Lục Trường Sinh đều giết người với một đao. Sau đó ai may mắn nhặt được thi thể mang về Lục Trường Sinh cũng chẳng để ý, Đao tiền bối. Lúc này mấy võ giả luyện tạng của Vương Triều Đại Ngư la lớn, có chuyện gì? Lục Trường Sinh nhìn qua mấy người đó, đều là người lạ. Đao tiền bối, không lâu trước đây chúng ta nghe được một lời đồn về ngài, nhưng không biết thật giả thế nào, nghe nói hạt đao khách và bạn nhân đồ bên phía Bắc Lỗ đang giết chóc khắp chiến trường Bắc Vực, còn không ngừng truy hỏi tin tức về ngài. Ngài phải cẩn thận đấy. Bàn nhân đồ là ca ca của cốt đầu đà, mà hạt đao khách và bàn nhân đồ đều là cao thủ xếp hạng trên 70 ở bản thần lực, hơn nữa hai tên đó còn liên thủ với nhau, đối phương không nói gì nữa. Hắn tin là Đao Thập Nhị cũng sẽ hiểu được độ nghiêm trọng của vấn đề này. Bàn nhân đồ, xếp hạng thứ 78 trên bản thần lực. Hạt đao khách, xếp hạng thứ 73 trên bản thần lực, hai tên này liên thủ thì đúng là đối thủ không tệ. Chúng đang ở đâu? Dường như Lục Trường Sinh không hề sợ hãi mà còn thấy rất hào hứng. Nếu giết hai tên này thì có lẽ không chỉ gom đủ 1.000 tiểu công, chưa biết chừng 1.000 tiểu công còn lại cũng có đủ luôn. Hả? Đao tiền bối, đây là hai cường giả trên bản thần lực đấy. Chỉ là có chút tin tức truyền ra khi chúng càn quét chiến trường Bắc Vực thôi, mà chiến trường Bắc Vực quá lớn, không ai rõ giờ chúng đang ở đâu cả. Đối phương hình như hơi giật mình. Đao Thập Nhị thế mà lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn có vẻ như nôn nóng muốn thử đánh một trận nữa kia. Tự tin tới vậy sao? Giờ mọi người đại khái cũng biết độ chân thực của bản thần lực, mỗi cường giả nổi danh trên bản đều không chỉ có hư danh thôi đâu. Muốn giết cường giả trên bản thần lực là chuyện chẳng dễ gì, có rất nhiều người muốn thử chém giết cường giả trên bản thần lực để thế chỗ, nhưng giờ những kẻ đó sao rồi? Phần lớn đều đã bị cường giả trên bản thần lực giết ngược lại. Đừng nói là thứ hạng của hạt đao khách với bàn nhân đồ còn cao hơn Đao Thập Nhị. Đa tạ. Nói xong Lục Trường Sinh quay người rời đi, chớp mắt đã biến mất trong thảo nguyên rộng lớn. À, người Bắc Lỗ hét lên thảm thiết. Một ánh đao của Lục Trường Sinh nháy mắt xuyên thủng thân thể này. Chỉ là một số võ giả luyện tạng, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào với Lục Trường Sinh cả. Lục Trường Sinh di chuyển loanh quanh trên thảo nguyên gần một ngày. Tiếc là vẫn không gặp được Bàn Nhân Độ và Hạt Đao Khách. Thật ra cũng không phải không có cách để gặp, ví dụ như Lục Trường Sinh có thể truyền tin mình sẽ chờ Bàn Nhân Độ và Hạt Đao Khách ở nơi nào đó trên chiến trường chẳng hạn. Một ngày không được thì hai ngày, ba ngày, bốn ngày gì đó, chỉ cần ngày nào hắn cũng ở nơi đó chờ thì chắc chắn sẽ có ngày gặp được hai kẻ kia. Thế nhưng làm vậy gọi là gì đây? Ước chiến à? Đây là chiến trường Bắc Vực đấy. Nếu đã là chiến trường thì phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu Lục Trường Sinh dám đứng yên một chỗ thì cao thủ thật sự bên phía Bắc Lỗ chắc chắn sẽ tới săn giết hắn. Lục Trường Sinh hiểu rõ điều đó, tuy hắn tự tin nhưng không phải kẻ ngu xuẩn. Hắn cũng không tự đại đến mức cảm thấy mình là thiên hạ vô địch, không ai giết được mình cả. Không thể nào có chuyện đó, thế nên Lục Trường Sinh sẽ không ước chiến, bởi điều đó không có ý nghĩa gì hết. Có thể gặp được là may mắn. Nếu không thể gặp thì chém thêm vài tên Bắc Lỗ coi như trút giận vậy, hôm nay xui quá, chỉ gặp được mấy võ giả cảnh giới thần lực bình thường. Mai lại tới vậy. Lục Trường Sinh rời khỏi chiến trường Bắc Vực, hắn cũng không sốt ruột, dù sao thì chiến trường Bắc Vực sẽ không giải tán trong ngày một ngày hai. Mang theo mấy cái đầu lâu, Lục Trường Sinh tới Diễn Võ Lâu đổi công trạng. Mấy cái đầu này dẫu gì cũng là đầu của võ giả cảnh giới thần lực. Tuy không bằng đầu của Cốt Đầu Đà nhưng cũng đổi được 180 tiểu công, vậy là gom đủ 1.000 tiểu công rồi. Chương 248, ý cảnh thứ 3, Cảm Tri Chi Phong. Đổi một viên thạch tâm quả trước. Lục Trường Sinh đổi một viên thạch tâm quả từ Diễn Võ Lâu, sau khi luyện hóa, thân thể Lục Trường Sinh đã tăng lên tới 250 đỉnh. Thực lực lần thứ hai gia tăng. Mấy ngày sau đó Lục Trường Sinh đều lang bạt khắp chiến trường Bắc Vực. Hắn cũng nghe được rất nhiều tin tức. Ví dụ như có cao thủ người Bắc Lỗ xuất hiện tại chiến trường Bắc Vực, tru diệt những cường giả của Vương Triều Đại Ngư có tên trên bản thần lực, rồi thì vài vị cường giả trên bản thần lực đụng độ, đôi bên chém giết dẫn tới tử thương thảm trọng. Có điều xét về tổng thể thì bên phía Vương Triều Đại Ngư dường như đang rơi vào thế yếu, Lục Trường Sinh tới Diễn Võ Lâu, mang theo thi thể mấy tên Bắc Lỗ. Đột nhiên một võ giả nhảy ra ngăn trước mặt hắn. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn vị người quen trước mặt này. Kẻ tìm tới là Lục Kiếm Minh, Đao Thập Nhị, có muốn tổ đội cùng ta không? Hai chúng ta thành một đội, ta dùng kiếm, ngươi dùng đao, quét ngang chiến trường Bắc Vực này. Tổ đội? Không có hứng thú. Lục Trường Sinh lắc đầu, hắn đã quen hành động một mình. Không có hứng thú tổ đội gì hết. Lục Kiếm Minh nhíu mày, không kìm được mà nói tiếp, thế nhưng theo tình hình hiện giờ. Bên phía Bắc Lỗ có rất nhiều người tổ đội với nhau, thậm chí còn có không ít võ giả hàng đầu trên bản thần lực liên thủ. Nếu chúng ta không tổ đội, một khi gặp phải đội ngũ Bắc Lỗ thì rất có thể sẽ mất mạng, đây là chiến trường, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Muốn đơn đã độc đấu chỉ trừ khi ngươi tự tin có thể nghiền ép mọi đối thủ, thế nhưng Đao Thập Nhị như thể không nghe thấy, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Ánh mắt Lục Kiếm Minh lạnh băng, cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu. Võ giả đều là kẻ vì tư lợi, độc lai độc vãng độc hành mới là chuyện bình thường trong chốn giang hồ. Còn chuyện tổ đội, thật ra phần lớn đều là người của các môn phái hoặc võ giả cùng gia tộc tổ đội với nhau. Vốn Lục Kiếm Minh rất coi trọng Đao Thập Nhị, muốn mượn sức để tạo mối quan hệ với đối phương, tiếc là Đao Thập Nhị dường như không muốn thế. Thôi, kẻ ngạo mạn ở chiến trường Bắc Vực này cũng chẳng cách cái chết bao xa, Lục Kiếm Minh cũng không nhắc lại chuyện tổ đội nữa. Đao Thập Nhị không đồng ý thì hắn tìm người đồng ý tổ đội là được. Thực ra, đúng như Lục Kiếm Minh nói, tổ đội đang là xu thế tất yếu. Người Bắc Lỗ chính là những kẻ dẫn đầu trào lưu này, từng đội ngũ Bắc Lỗ quét ngang chiến trường Bắc Vực, chém giết không ít võ giả của Vương Triều Đại Ngư. Về sau võ giả của Vương Triều Đại Ngư cũng tổ đội, đôi bên chém qua chém lại, giờ số võ giả độc lai độc vãng trên chiến trường Bắc Vực đang dần ít đi. Vừa rồi là Lục Kiếm Minh của Huyền Kiếm Sơn Trang phải không? Người xếp hạng thứ 89 trên bản thần lực, không sai, có vẻ như Lục Kiếm Minh quen biết Đao Thập Nhị, hắn muốn mời Đao Thập Nhị tổ đội nhưng tiếc là Đao Thập Nhị lại từ chối. Đao Thập Nhị xếp hạng thứ 81 trên bản thần lực, nếu hai vị này tổ đội thì thực lực sẽ rất mạnh đấy, tiếc thật. Đao Thập Nhị độc lai độc vãng quen rồi, người như thế sẽ không chịu tổ đội đâu. Nhưng đám người Bắc Lỗ kia cũng không cần biết lý do vì sao ngươi không tổ đội, một khi gặp phải đội ngũ Bắc Lỗ thì một mình rất khó đánh lại cả đám, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhiều người nghe thế đều nhỏ giọng bàn luận. Tới cả cường giả trên bảng thần lực cũng bắt đầu tổ đội. Võ giả bình thường lại càng cần tổ đội. Không thành đội thì chỉ có một con đường chết, đương nhiên Lục Trường Sinh cũng biết xu thế trên chiến trường Bắc Vực hiện giờ. Thế nhưng hắn không giống người khác. Đối với hắn mà nói thì một người hay hai người cũng không khác nhau là mấy, thậm chí Lục Trường Sinh còn cảm thấy tổ đội là chuyện tốt nữa kia. Ít nhất lúc hắn gặp được người Bắc Lỗ cũng không chỉ còn là một tên hai tên lẻ tẻ, mà là cả một đội ngũ, trong đội rất có thể sẽ có vài tên võ giả cảnh giới thần lực. Vậy thì mỗi lần hắn tới chiến trường Bắc Vực đều có thể thu gặt không ít đầu người, cũng sẽ đổi được rất nhiều công trạng. Về chuyện nguy hiểm, Lục Trường Sinh có bí pháp cửu tự chân ngôn, vậy nên hắn đã muốn chạy thì hẳn là không ai có thể ngăn nổi. Hôm nay Lục Trường Sinh lại tới chiến trường Bắc Vực như mọi ngày. Trong khoảng thời gian này, dù hắn vẫn đi khắp chiến trường nhưng cũng không thu hoạch được mấy. Thảo nguyên quá rộng lớn, hắn chẳng khác nào con ruồi không đầu, chỉ biết bay loạn khắp nơi. Có thể gặp được người Bắc Lỗ hay không cũng còn phải dựa vào vận may. Nhất định phải nghĩ ra cách có thể cảm ứng được tình hình trên thảo nguyên, không thể chỉ dựa vào vận may được. Lục Trường Sinh suy nghĩ, có cách nào để nhìn thấy tình hình trên thảo nguyên không? Tới đây Lục Trường Sinh ngẩng đầu lên, có thể nói, nếu bước lên trời, rồi quan sát từ trên cao thì chắc chắn có thể nắm bắt toàn bộ tình hình trên thảo nguyên. Thế nhưng hắn không biết bay. Võ giả cảnh giới thần lực dù mạnh tới mấy cũng không thể bay lên trời để quan sát tình hình được. Ngoại trừ bay lên trời thì còn có cách nào tra xét tình hình trong phạm vi lớn nữa không? Lục Trường Sinh lại im lặng suy nghĩ. Phù, một cơn gió thổi qua người, mang tới cảm giác mát mẻ. Gió, vô hình vô dạng. Từ phía bắc thổi tới phía nam, từ đông quét qua tây, chỉ cần là nơi có gió thổi qua thì không có chuyện gì và không có kẻ nào che giấu bản thân được. Nếu cảm giác của ta có thể giống như gió, hoặc là dung nhập vào trong gió, biến gió trở thành đôi mắt, thành đôi tai của ta, đầu Lục Trường Sinh thoáng hiện một tia sáng. Gió, gió vần quanh mỗi người dường như đều có thể lợi dụng được. Hơn nữa, không cần phải nắm giữ gió, chỉ cần dung nhập cảm giác vào trong gió là được. Chương 249, ý cảnh thứ 3, cảm tri chi phong. 2. Đến lúc đó chỉ cần có gió thì Lục Trường Sinh có thể cảm ứng được toàn bộ phạm vi mà gió thổi qua. Đối với những võ giả khác mà nói, có lẽ chuyện này là điều không tưởng, thậm chí chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại có ngộ tính tới hơn 1.000 điểm, thế nên chuyện này dường như có thể làm được. Bởi vì gió thật ra cũng là một loại ý cảnh, chỉ cần lĩnh ngộ ý cảnh từ gió là có thể hình thành cảm tri chi phong. Lục Trường Sinh cũng không đi loanh quanh đợi gặp may nữa. Hắn khoanh chân ngồi giữa bụi cỏ, lặng lặng lĩnh hội từng con gió nhẹ thổi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lục Trường Sinh không ăn không uống, cứ khoanh chân ngồi giữa bụi cỏ như thế, thậm chí từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn hắn vẫn lặng lặng lĩnh hội như cũ. Đối với người khác mà nói, muốn lĩnh ngộ một loại ý cảnh như vậy chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, thế nhưng Lục Trường Sinh thì khác. Ngộ tính của hắn cao hơn 1.000 điểm. Chỉ cần có một tia linh cảm thì sẽ có hy vọng lĩnh ngộ được ý cảnh. Mà hiện giờ hắn đã có linh cảm. Linh cảm của hắn chính là gió, thế nhưng dù đã có linh cảm nhưng Lục Trường Sinh vẫn cảm thấy lần này cảm ngộ có vẻ rất khó khăn. Dù sao thì loại ý cảnh cảm tri chi phong có vẻ hoàn toàn khác với hải lãng ý cảnh và tinh không bộc bố ý cảnh hắn lĩnh ngộ khi trước. Có điều dù khác thế nào đi nữa nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì sớm muộn gì Lục Trường Sinh cũng sẽ có thu hoạch. Chớp mắt đã qua ba ngày. Tách. Đột nhiên Lục Trường Sinh mở choàng mắt. Thành, Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Ba ngày vừa qua hắn đều đang cảm ngộ loại ý cảnh hoàn toàn mới này. Rốt cuộc cũng đã lĩnh ngộ thành công. Hắn lập tức mở bản thuộc tính ra xem xét tình hình. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 1750, bốn phương ca tụng, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm một năm một tháng cảm tri chi phong ý cảnh. Tiến độ 1% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1% hải lãng ý cảnh, tiến độ 25% bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ 6 ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 5 Lục Trường Sinh nhìn bản thuộc tính, quả nhiên lại xuất hiện một loại ý cảnh hoàn toàn mới, tên là cảm tri chi phong ý cảnh. Loại ý cảnh này không giúp gia tăng sức chiến đấu, thế nhưng lại có thể gia tăng cảm giác trên diện rộng. Lục Trường Sinh thử vận dụng ý cảnh.